Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, 143, một chương 143. Trên mạng nháo đến như vậy oanh oanh liệt liệt, Phạn Già La tự nhiên đã biết Phạn Khải Toàn đột nhiên bị bệnh tin tức. Không ít fan hắn, đối hắn quỳ bái, kêu hắn Phạn Thần, đương nhiên cũng có không tin tà cư dân mạng ngôn chi chuẩn xác mà nói là hắn vì làm chính mình. Tiên đoán được đến ứng chứng cho nên cấp Phạn Khải Toàn đầu độc. Cái này luận điểm được đến Khải Toàn tập đoàn mạnh mẽ duy trì. Bọn họ tuyên truyền bộ môn ở trên mạng phát biểu một thiên thông cáo. Nói bệnh viện bên kia hoài nghi Phạn Tổng bị bệnh cùng đầu độc có quan hệ. Trước mắt đã báo nguy, hơn nữa cảnh sát trọng điểm hoài nghi đối tượng chính là Phạn Già La. Hiện giờ chính khu chiêng gõ mõ mà triển khai điều tra. Tin tưởng chân tướng thực mau liền sẽ tra ra manh mối. Này một lời luận trở thành hắc phấn dùng để công kích Phạn Già La có lợi nhất vũ khí. Còn có người đồng dạng tuyên bố một cái tiên đoán, nói không nên lời một tháng Phạn Già La liền sẽ ngồi tù. Phạn Già La đầu âm mưu thâm độc hại Phạn Khải Toàn, này một đề tài đã nhanh chóng đăng đỉnh Weibo. Hot sớt bảng, nghiêm trọng tổn thương Tinh Huy cùng Phạn Già La danh dự. Bất quá cùng loại lên án ở gần đoạn thời gian đã lặp lại phát sinh nhiều lần. Tinh Huy bên kia đã phật, căn bản là không chuẩn bị tiêu tiền đi triệt hot sớt. Càng không chuẩn bị vì kỳ hạ nghệ sĩ tẩy trắng. Dùng Tào Hiểu Huy nguyên lời nói tới nói chính là, triệt cái giám a, dù sao đến cuối cùng những người này lại sẽ bị Phạn lão sư vả mặt. Hà tất lãng phí cái kia tiền, công ty bên kia đều không thèm để ý. Phạn Già La tự nhiên cũng không thao này phân nhàn tâm. Chỉ là tùy ý nhìn nhìn tương quan tin tức liền đem điện thoại buông xuống. Hắn đang đợi, chờ Phạn Khải Toàn làm ra quyết định. Tống Duệ lại vào lúc này không thỉnh tự đến. Trong tay phủng một vải màu sắc rực rỡ đá vũ hoa cùng một cái đào rỗng mắt bộ tiểu hoàng người. Tượng Gomani, đây là ếch xanh lễ vật, hắn đem đá vũ hoa đào tiến bể cá. Trải ở tế xa thượng, đem cái này nguyên bản đơn điệu không gian điểm xuyết đến nhiều vẻ nhiều màu. Xong rồi lại đem hai viên tròng mắt sắp đặt ở tiểu hoàng người tượng gốm trống rỗng hốc mắt. Khẽ cười nói, đây là tròng mắt lễ vật, ta thấy bọn nó ngày thường rất thích ở trên ban công trúng gió. Cho chúng nó tìm một cái thân thể hẳn là sẽ càng thoải mái một ít. Tiểu hoàng người hình tượng vốn là ngây thơ chất phác. Phối hợp thượng quay tròn chuyển động trong mắt, tức khắc liền có được không khí sôi động, phảng phất dây tiếp theo liền sẽ múa may tay ngắn nhỏ, nhảy nhót chân ngắn nhỏ, ở bàn tròn thượng vui sướng mà sướng nhảy. Kia trong mắt vốn là quỷ tà âm độc chi vật, không có lúc nào là không ở tản ra hàn mang, nhưng hiện tại thay đổi một khối thân thể, chúng nó thế nhưng trở nên thập phần đáng yêu. Càng là xoay chuyển lợi hại liên càng là chọc người bật cười. Phạn Già La liếc tiểu hoàng người liếc mắt một cái, môi nhấp thật sự khẩn, xong rồi lại liếc liếc mắt một cái, cuối cùng là vỗ nhẹ mặt bàn lãng cười ra tiếng. Tống Duệ gặp qua hắn mỉm cười, đạm cười, cười nhạt, cũng gặp qua hắn cười lạnh cùng cười như không cười, lại chưa từng gặp qua hắn trương dương mà cười, tùy ý mà cười. Hiện tại hắn ngồi ngay ngắn với một mảnh sáng lạn ánh mặt trời chung. Vô ưu vô lự bộ dáng cực kỳ giống một cái hồn nhiên hài đồng. Hắn hẳn là rất ít như vậy phóng túng chính mình, cho nên mới sẽ cười trong chốc lát liền nhấp thẳng khóe môi. Chậm rãi áp lực chính mình bản tính, nhưng hắn trong mắt còn liên tục không ngừng mà phụt ra ra lượng màu. Này lượng màu đã lặng yên khắc tiến Tống Duệ ký ức. Xem ra ngươi thực thích phần lễ vật này. Tống Duệ nửa nằm ở thanh niên bên người, cảm thấy mỹ mãn mà truy vấn một câu. Phi thường thích. Phạn Già La lấy ra di động, cấp chuyển động mắt to hạt châu tiểu hoàng người chụp một đoạn video. Xong rồi gửi đi ở bằng hữu trong giới. Đây là hắn lần đầu tiên có phát bằng hữu vòng xúc động. Có thể thấy được hắn đối phần lễ vật này thích tới rồi cái gì trình độ. Điểm tán người chen chúc tới, mọi người đều kinh ngạc cảm thán với tiểu hoàng người rất sống động thần thái. Thẳng đến Nguyên Trung Châu gửi đi một cái tin tức, Phạn lão sư, ngài đem Lư Khâu thị trong mắt an cái này tượng gốm trên người sao? Tống Ôn Noãn đám người bừng tỉnh đại ngộ, sau đó biểu tình đều giống ăn phân giống nhau. Bọn họ mãn cho rằng kia video là Phạn lão sư từ trên mạng download động đồ. Nào biết đâu rằng lại là thật sự a. Có thể đem Lư Khâu thị trong mắt trở thành món đồ chơi. Phạn lão sư quả thực có độc, loại này manh vật ta chờ phàm nhân hút bất động. Lưu Lưu, Tống Ôn Noãn nửa nói giỡn mà gửi đi một câu. Phạn Gia Lang nghiêm túc giải thích nói, đây là Tống tiến sĩ tặng cho ta lễ vật. Tống Ôn Noãn một phách ót, lập tức hồi phục, nguyên lai là cái kia biến thái. Hắn manh điểm quả nhiên cùng chúng ta người bình thường không giống nhau. Mệt hắn nghĩ ra, ta đây cùng hắn manh điểm nhưng thật ra rất nhất trí. Phạn Gia La một bên đánh chữ một bên trộm liếc Tống tiến sĩ. Khóe miệng trước sau ngậm một mặt cười nhạt, Tống Duệ yên lặng nhìn hắn cùng này nhóm người hỗ động. Xong rồi điểm thượng một viên hồng tâm mani tiểu hoàng người trong chốc lát nhìn nhìn Phạn Gia La. Di động, trong chốc lát nhìn nhìn Tống Duệ di động, trong mắt hoành tả hoành hữu mà truyền. Giống một cái trẻ em thiểu năng trí tuệ, ngẫu nhiên còn sẽ chuyển thành trọi gà mát, chọc đến Phạn Gia La buồn cười. Tống Duệ nửa nằm ở lười người ghế, chỉ là nghe thanh niên trầm thấp tiếng cười là có thể bình tĩnh bình yên mà quá thượng cả ngày. Hơn 10 phút sau, Phạn Gia La di động không hề đứt quãng mà vang, Tống Duệ lúc này mới lấy ra một lọ nước thuốc hỏi. Người có thể nhìn ra đây là thứ gì sao? Phạn Gia La tiếp nhận cái chai sau trên mặt tươi cười liền không tự giác mà biến mất. Ngữ khí lực hiện trần trờ. Ta cũng không biết đây là cái gì. Ta phải cảm ứng một chút, hắn phủng trụ cái chai. Đem chính mình từ trường chậm rãi dung nhập màu lam nhạt chất lỏng. Ý đồ đi phân tích nó nơi phát ra. Nhưng mà trong nháy mắt này, kia màu lam chất lỏng thế nhưng mặc danh bắt đầu sôi trào. Sau đó va chạm nút bình. Bắn được đến chỗ đều là, Tống Duệ phản ứng đầu tiên không phải tránh né, mà là hung hăng chụp đánh Phạn Gia La tay, làm cái chai từ hắn lòng bàn tay bóc ra, ngươi không sao chứ, hắn cầm thanh niên thủ đoạn, lặp lại xem xét hắn có hay không bị phòng, trong giọng nói tràn đầy lòng còn sợ hãi, ta không có việc gì, Phạn Gia La ấn đường túc thật sự khẩn. Trầm ngâm nói. Nó bên trong tràn ngập thật lớn sinh mệnh lực cùng năng lượng. Rồi lại ngầm có ý một tia đồi bại hơi thở. Ta đang chuẩn bị truy tác này lũ đồi bại hơi thở ngọn nguồn đã bị một cổ lực lượng càng cường đại. Cắt đứt cảm giác lực lượng càng cường đại. Vậy quên đi, không cần tra xét đem lòng hiếu kỳ cùng Phạn Gia La an nguy bày biện ở cùng cái thiên bình thượng. Tống Duệ không chút nghĩ ngợi liền lựa chọn Phạn Gia La an nguy. Không thể tính, Phạn Gia La lắc đầu nói, luồng năng lượng này phi thường khổng lồ, mặc dù là ta từ trường ở ý đồ dung nhập nó thời điểm cũng như là một giọt máng xối vào một mảnh hồ. Bị hoàn hoàn toàn toàn mà cắn nuốt, nó cùng Tiêu Ngôn Linh trong cơ thể loại năng lượng này thực tương tự. Lại không có dục niệm dao động, mà là hoàn toàn bồng bột sinh mệnh lực, nó tựa hồ là tốt, lại tựa hồ là hư. Ta thế nhưng vô pháp giới định nó thiện ác, loại tình huống này phi thường hiếm thấy. Ta hiện tại cảm giác thực không thoải mái, Phạn Gia La dùng nắm tay nhẹ nhàng đánh chính mình ót. Hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ còn ở nỗ lực cảm ứng kia cổ lực lượng nơi phát ra. Phát hiện hắn vốn là tái nhợt sắc mặt càng hiện trong suốt. Tống Duệ không cấm âm thầm hối hận, hắn lập tức mở ra di động, truyền phát tin một cái video. Nói sang chuyện khác nói, kỳ thật ta còn có một việc tưởng cố vấn ngươi, ngươi có thể giúp ta nghe một chút này bài hát sao? Nó kêu trong mộng xem đào hoa, cho tới nay mới thôi, nghe qua này bài hát người đều sinh ra tự sát ý niệm. Theo ta được biết, không ai có thể đủ chạy thoát nó mê hoặc một đạo không biện nam nữ tiếng nói ở trống trải trên. Ban công cao cao thấp thấp địa bàn toàn quanh quần. Dẫn tới tiểu hoàng người điên cuồng mà chuyển động trong mắt. Phạn Gia La lập tức chưa từng tận hắc ám cảm giác chung hoàn hồn. Chắc chắn nói, là Tô Phong Khê, ngươi nghe ra tới. Thấy hắn không hề chú ý kia bình dược tề. Tống Duệ âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không có, nhưng là ta biết là nàng. Nàng từng ở cao lầu ngoại chế tạo một cái nở khắp đào hoa ảo cảnh dụ ra để giết ta. Cái này ca danh hiển nhiên là ở chiếu rọi kia sự kiện, Phạn Gia La triển khai từ trường. Đem chính mình cùng Tống tiến sĩ, tính cả kia chỉ ếch xanh đều bảo vệ lại tới. Nhíu mày nói, ngươi nghe qua này bài hát. Không sai, ta rất muốn biết nó là như thế nào hướng dẫn người tự sát. Tống Duệ trích rớt mắt kính. Không cho là đúng nói. Kỳ thật nguyên lý rất đơn giản. Giết người không phải ca sĩ ngâm sướng. Cũng không phải ca từ tâm lý ám chỉ, mà là dấu ở nhạc đệm mang thư thanh. Thư thanh là nhân loại nghe không thấy một loại thanh âm, lại có thể làm nhân thể sinh ra cộng minh. Đường thư thanh bắt đầu chấn động thời điểm, người máu, đại não, nội tạng đều sẽ đi theo cùng nhau chấn động. Nguyên lý này tựa như sóng siêu âm đun nóng đồ ăn giống nhau. Đường này bài hát quanh quẩn ở chung quanh thời điểm. Người nghe bất chi bất giác đã bị đặt ở một cái lò vi ba. Thừa nhận mấy bai đu thậm chí mấy ngàn độ cực nóng đun nóng. Người nói bọn họ có thể không nổi điên sao. Nhưng mà Tống tiến sĩ ngươi lại có thể chống đỡ loại này thư thanh công kích. Người thực ghê Germany, Phạn Gia La mỗi khi đều sẽ vì Tống tiến sĩ độc đáo mà kinh ngạc cảm thán. Hắn cường đại phảng phất không phải một phàm nhân, nhưng hắn lại thật là một phàm nhân. Tống Duệ ngữ khí bình đạm mà nói, từ có ký ức bắt đầu, ta linh hồn liền mỗi thời mỗi khắc ở vào xé rách chung. Cuộc đời của ta cung cấp với hủy diệt cùng hắc ám. Lại như thế nào sẽ bị kẻ hèn thứ thanh ảnh hưởng? Loại trình độ này thống khổ đối người khác mà nói là khó có thể thừa nhận. Với ta mà nói lại chỉ là hằng ngày, hắn không có nói một câu tự hoán tự ngải nói. Lại đủ để cho Phạn Gia La vươn tay, nhẹ phúc hắn mơ u bàn tay lấy kỳ an ủi. Tống Duệ mang lên mắt kính, nhẹ nhàng nói, ta không có việc gì, cuối cùng phản cầm thanh niên hơi lạnh đầu ngón tay. Ngày hôm qua kia khởi tập thể tự sát sự kiện chính là này bài hát dẫn phát đi. Ta khả năng không giúp được ngươi, Tô Phong Khê thực lực lại tăng cường, ta từ trường đã vô pháp dung nhập nàng từ trường. Nói cách khác ta hiện tại không thể chỉ dựa vào niệm tụng vài câu cổ văn liền đánh vỡ nàng tạo. Thành thư thanh cộng minh, chỉ có nàng chính mình ca mới có thể phá giải này bài hát phát ra tử vong triệu hoán, nhưng là. Người tụng kinh thanh có thể Tống Duệ truyền phát tin một đoạn âm tần. Phạn Gia La cười khổ xua tay, đó là bởi vì ta lúc ấy cầm nguyên trung châu pháp khí. Năng lực được đến thêm vào. Nhưng là ta không biết cái kia pháp khí có thể hay không hoàn toàn áp chế Tô Phong Khê. Nếu không thể, pháp khí sẽ bị tổn hại, mà Nguyên Trung Châu sẽ chết. Ta là không có khả năng lấy tính mạng của hắn đi mạo hiểm ni, ta cũng không có khả năng cho. Người đi mạo hiểm ni Tống Duệ thu hồi di động, thận trọng nói, này hai việc ngươi đều đã quên đi. Khi ta chưa nói quá, Phạn Gia La vô ý thức mà đáp ứng một tiếng. Đen nhánh trong mắt tối nghĩa lại cho thấy hắn căn bản quên không được. Cũng không thể quên, Tống Duệ âm thầm nắm tay. Lần đầu tưởng phong miệng mình. Một khắc đầu, thức tỉnh lại đây Phạn Khải Toàn đã bị chuyển tới bình thường phòng bệnh. Một đám bác sĩ chính vây quanh hắn tiến hành hội trần. Đan sen cáp sạc đem hắn cùng rất nhiều chữa bệnh khí giới liên tiếp lên. Tùy thời theo dõi hắn các hạng thân thể số liệu. Hắn tim đập lúc nhanh lúc chậm, hắn hô hấp cực không thông thuận, hắn làn da ở khô khốc, hắn cơ bắp ở héo, xúc, hắn mỗi thời mỗi khắc đều ở già đi, tốc độ là người bình thường vài lần. Đinh Vũ đi nhanh bước vào phòng bệnh, thấy bạn tốt sọ ảnh chụp càng hiện già nua khuôn mặt. Chưa từng mở miệng đã trước đỏ hốc mắt, người đêm qua có phải hay không lại uống rượu, sắc mặt nhìn qua rất kém cỏi. Về sau không cần lại say rượu, thực thương thân thể, Phạn Khải Toàn trích rớt dưỡng khí cháo. Tiếng nói khàn khàn mà báo cho, ngươi câm miệng đi, hào hào hút ngươi oxy. Nghe thấy bạn tốt cùng loại với công đạo di ngôn nói. Đinh Vũ lộ ra hung tợn biểu tình, lại động tác mềm nhẹ mà thấy hắn mang hào dưỡng khí cháo. Cuối cùng nhìn về phía một đám bác sĩ, ngữ khí nôn nóng mà dò hỏi. Bác sĩ, hắn hiện tại thế nào? Có biện pháp chữa khỏi sao? Đinh Tổng, chúng ta phiên biến chữa bệnh ký lục cũng không có tại thế giới trong phạm vi tìm được một cái cùng. Phạn Tổng tình huống tương tự trường hợp, nếu là sớm ra chứng, hắn hẳn là ở nhi đồng thời kỳ cũng đã bắt đầu phát bệnh. Tuyệt đối sẽ không chờ tới bây giờ. Hơn nữa sớm ra chứng là đột biến gen tạo thành, căn bản không có hành chi hữu hiệu trị liệu phương pháp. Đối chúng ta tới nói cũng không có có thể tham khảo địa phương. Chúng ta trước mắt chỉ có thể căn cứ Phạn Tổng thân thể trạng huống tiến hành bảo thủ trị liệu. Thí dụ như hắn trái tim suy kiệt, chúng ta liền cho hắn trái tim dùng dược. Hắn thận suy kiệt, chúng ta liền cho hắn thận dùng dược. Nhưng này đó trị liệu phương pháp đều là trị ngọn không trị gốc. Nhiều lắm chỉ có thể giảm bớt, không thể ngăn chặn, càng không thể khỏi hẳn. Các ngươi phải làm hảo tâm lý. Ngươi câm miệng, có chuyện đi ra ngoài nói. Đinh Vũ đúng lúc đánh gãy bác sĩ tàn khốc tuyên án. Phạn Khải Toàn hữu khí vô lực mà xua tay. Là ta làm hắn đem tình hình thực tế nói cho ta. Chúng ta sóng to gió lớn đều đi tới. Còn sẽ thừa nhận không được điểm này đả kích. Dứt lời hắn gian nan mà cười cười. Lại phát hiện một sợi đầu bạc từ đầu vai của chính mình chậm rãi bay tới trên đệ mani hắn nhìn. Chằm chằm này lũ tượng trưng cho tử vong đang ép gần khô khốc cắt tóc. Lâm vào lâu dài trầm mặc, vẫn luôn canh giữ ở giường bệnh biên Khổng Tinh phát ra áp lực tiếng khóc. Muốn ôm trụ nhi tử, rồi lại hoàn toàn không dám đụng vào xúc hẳn yếu ớt thân thể. Ông trời, ngươi vì cái gì muốn như vậy tra tấn ta nhi tử? Hắn mới hơn 20 tuổi nha, ngươi như thế nào có thể cướp đi hắn sinh mệnh? Ta đem ta chính mình mệnh đổi cho ngươi được chưa? Ngươi buông tha hắn đi. Khổng Tinh bi thương muốn chết hò hét lệnh Đinh Vũ bi từ giữa tới. Cơ hồ đứng thẳng không được, hắn nắm chặt then cửa tay. Ách Thanh công đạo, Khải Toàn, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ta lập tức quay lại, hắn đem một đám bác sĩ đưa tới hành lang cuối. Cắn răng nói, thật sự không thể trị sao? Tiền không là vấn đề. Nói tới đây, hắn thế nhưng nhớ tới một người võng hữu ở Khải Toàn tập đoàn official website lưu lại một câu báo. Cho, có bệnh chạy nhanh trị, có tiền mua không được mệnh. Khi đó hắn thập phần sinh khí, tự mình động thủ đem này nhắn lại cắt bỏ. Nhưng hiện tại, những lời này lại lặp đi lặp lại mà quanh quẩn ở bên tai hắn. Hình thành một mảnh rậm rạp mưa tên, đâm xuyên qua hắn trái tim, cũng đâm thủng hắn vọng tưởng. Không phải tiền vấn đề, là không có trị liệu biện pháp vấn đề. Ngươi tìm khắp toàn thế giới bác sĩ cũng chưa dùng. Loại này bệnh trước kia căn bản là không phát hiện quá, bác sĩ nói cho hắn một đòn chí mạng. Làm hắn đầu choáng váng, kia hắn còn có bao nhiêu thời gian dài. Đinh Vũ hoàn toàn không biết chính mình tiếng nói đã mang lên khóc nức nở. Hôm nay phát sinh hết thảy đối hắn mà nói đều như là một cái vẫn chưa tỉnh lại ác mộng. Chiều cái này tốc độ, nhiều lắm một hai ngày đi, chủ trị bác sĩ châm trước một lát lại chần chờ mở miệng. Đinh Tổng, kỳ thật y học đã không có cách nào cứu lại Phạn Tổng sinh mệnh. Nếu ngươi tưởng bác một bác nói, không bằng tìm Phạn Già La thử một lần. Đây là hôm nay lần thứ hai có người đề cập Phạn Già La. Mà Đinh Vũ vốn là dục, động tâm đã bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Các ngươi đều trị không hết bệnh, tìm hắn hữu dụng sao? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm bác sĩ mặt, cỡ nào hy vọng từ hắn trong miệng nghe được hữu dụng hai chữ. Mặc kệ những người này đưa ra kiến nghị có bao nhiêu vớ vẩn, hắn đều nguyện ý thử một lần. Có hay không dùng ta không biết, nhưng Phạn Già La tiên sinh khẳng định không phải người thường. Ác đồng phòng phát sóng trực tiếp sự ngươi biết không? Bác sĩ thấp giọng dò hỏi, cái gì? Đinh Vũ hiển nhiên không phải cái loại này thường xuyên trà trộn internet người. Bác sĩ không có cách nào hướng hắn giải thích, đành phải ngắn gọn mà nói. Tóm lại ngươi có thể đi tìm Phạn Già La tiên sinh. Hắn nếu đã dự kiến tới rồi Phạn Tổng vận mệnh, còn nói ra có thể trợ giúp các ngươi nói. kia khẳng định không phải chơi các ngươi chơi, bác sĩ bám vào Đinh Vũ bên tai nhanh chóng nói. Vạn Già La tiên sinh phi thường lợi hại. Ta xem qua Ác Đồng phòng phát sóng trực tiếp, ta tin tưởng hắn nhất định có thể giúp được các ngươi. Dứt lời hắn khụ khụ, làm bộ nghiêm trang mà nói. Thực xin lỗi, chúng ta trước mắt có thể làm chỉ có này đó. Đinh Tổng, ngài đi vào bồi Phạn Tổng đi. Chúng ta còn muốn tiếp tục kiểm tra phòng, nga nga. Tốt, cảm ơn, Đinh Vũ biểu tình hoảng hốt mà đi vào phòng bệnh. Dò hỏi, bá mẫu, người biết Ác Đồng phòng phát sóng trực tiếp là chuyện gì xảy ra sao? Bác sĩ nói Phạn Già La rất lợi hại. Hắn có thể giúp được Khải Toàn, Phạn Khải Toàn lỗ tai đã không quá nhanh nhạy. Không nghe rõ bạn tốt nói. Khổng Tinh lại căng chặt mặt xua tay. Không biết, ngươi nghe ai nói, Phạn Già La căn bản là một cái kẻ lừa đảo. Nhưng mà nàng cái gì đều biết, nàng còn từng ở phát sóng trực tiếp sự cố phát sinh sau cắt bỏ nhục mạ Phạn Già La một cái Weibo. Đinh Vũ lại cho rằng nàng thật sự không biết, cường cười trấn an nàng cùng Phạn Khải Toàn. Sau đó vội vàng đi ra phòng bệnh, hắn tìm khắp sở hữu nhân mạch, dùng hết sở hữu tài nguyên. Mới rốt cuộc được đến một đoạn vốn nên bị toàn võng đóng cửa video. Video chung bị Phạn Già La xưng là Ác Đồng nữ hài làm hắn lông tơ dựng ngược. Sợ hãi khôn kể, nguyên lai siêu tự nhiên lực lượng thế nhưng thật sự tồn tại. Nguyên lai Phạn Già La trong mắt thế giới là cái dạng này. Giấu ở tốt đẹp biểu tượng hạ đáng ghê tởm, che giấu ở bồng bột lực lượng hạ suy yếu, đều trốn bất qua hắn đôi mắt. Buồn cười hắn còn từng trực diện hắn thần dị, lại vẫn như cũ cố chấp mà cho rằng hắn là một cái kẻ lừa đảo. Đinh Vũ ở trong lòng hung hăng mắng chính mình vô tri, ngu xuẩn cùng ngạo mạn, xong rồi vội vàng đi trở về phòng bệnh, kiên định nói, Khải Toàn, ta đi tìm Phạn Già La tới cứu ngươi. Ngươi nói cái gì? Khổng Tinh bỗng nhiên đứng lên, mắt lộ ra hoảng sợ. Nhưng Đinh Vũ căn bản là không chú ý tới nàng phản ứng. Nói vừa xong liền vội vã mà chạy. Hắn một bên phát động ô tô một bên cấp Khải Toàn tập đoàn quan hệ xã hội bộ gọi điện thoại. Ngữ tốc cực nhanh mà ban bố từng điều mệnh lệnh. Hiện tại lập tức đem công ty trên official website có quan hệ với Phạn Già La sở hữu mặt trái ngôn. Luận đều cắt bỏ, đối, chỉ cần là mặt trái đều cắt bỏ. Weibo hot search cũng cho ta triệt, triệt nào một cái, trừ bỏ Phạn Già La mưu hại Khải Toàn kia một cái còn có thể là nào một cái. Phía trước các ngươi tuyên bố cái kia lên án Phạn Già La đầu độc thông cáo xóa không có. Võng cảnh xóa, không được, này còn chưa đủ, các ngươi lập tức tuyên bố xin lỗi hàm, nhất định phải thành khẩn, long trọng, đối, càng long trọng càng tốt, làm công ty tất cả mọi người chuyển phát. Ai không chuyển phát ai mẹ nó liền cấp lão tử cút đi. Ta hơi bùa chướng, hào cũng giao cho ngươi. Ngươi cho ta biên tập một thiên xin lỗi tin. Xong rồi trước chia ta nhìn một cái. Ta sửa hào ngươi lại phát ra đi. Ngữ khí nhất định không thể đông cứng. Muốn thích hợp phóng thấp tư thái, bên kia tựa hồ hỏi rất nhiều vô nghĩa. Đinh Vũ không kiên nhẫn mà giống giận. Phóng thấp đến ta mẹ nó nguyện ý quỳ xuống cầu Phạn Già La tha thứ trình độ. Chỉ cần có thể làm hắn trong lòng thoải mái, ta có thể nằm xuống làm hắn tùy tiện dẫm. Ngươi nghe hiểu sao? Nghe hiểu liền chạy nhanh đi làm. Lão tử không có thời gian cùng ngươi ma kỳ. Một giờ trong vòng, này đó xin lỗi hàm. Xin lỗi tin, các ngươi cần thiết cho ta phát ra đi làm Phạn Già La nhìn đến. Làm mọi người nhìn đến. Bên kia trong lòng run sợ mà cắt đứt điện thoại, Đinh Vũ lúc này mới tăng lớn chân ga, cấp tốc mà chiều Nguyệt Lượng Loan khai đi. Hắn vẫn luôn đều minh bạch, nếu muốn cầu người phải lấy ra cầu người tư thái. Trước kia cao cao tại thượng kia một bộ là không thể thực hiện được. Nếu là sớm biết rằng Khải Toàn sẽ đến loại này chỉ không hết kỳ chứng. Hắn lúc trước ở trong yến hội nên cấp Phạn Già La quỳ xuống. Hết chương.